Hoa Thủy Tiên, chương 10, nghỉ ngơi một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sự kiện kết thúc, tất mọi người đều quay về ngủ một giấc ngon lành bù cho sự hoảng hốt hôm nay. Tin tức này lan truyền ra làm thành rất nhiều phiên bản nho nhỏ tại một khách điếm nọ. Ê, có biết hôm qua trong Ngơ Hoàng Cung bị đánh bom đó? Ta biết, ta cũng biết, nghe nói là Tam Si Khờ, bày trò ma quái này đó. Chị ta hôm qua có đi dự ấy, thật kinh khủng. Ân, bốn nam bốn nữ được mời tham gia rất tội nghiệp nha, quần áo bị nổ tán xác. Loảng xoảng, hố thất công chúa Nguyệt Ái của Nguyệt Lạc Quốc bị bom nổ nên trọng thương ấy nha. Rốp rốp, chẹp quần áo nát trước mặt mọi người thấy. Vụt, vèo, cái tên đang nói giờ kia bị một người lục y ném ra ban công từ tầng 4 xuống tầng 0, đi thang máy miễn phí đó. TT Tam Si Khờ, hiện giờ cô nên hảo nghỉ ngơi một chút, mai ta đi. Tặng quà, đặc biệt cho cô, lục y nhân mỉm cười bí hiểm khiến mọi người dùng mình tránh ra xa. Hương Hoa Cung, hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trong gió lặng, ánh sáng ấm áp mỏng manh sưởi ấm một thiếu nữ đang cắt viết. Thiếu nữ bại thi như hôm nào, mái tóc dài mượt đang được cung nữ Xuân Đào chải tóc, mặt hồng da trắng, khóe môi cười nhạt, ngón tay thon dài đang cắt giấy đỏ gấp hình một chú thỏ con, tay cầm bút long viết dòng chữ chúc mừng. Này, trên cái bàn cầm thạch xanh lam cùng bộ ấm trà nóng thơm, giấy đỏ chất đống dần thấp lại thay những chú thỏ giấy nhỏ đáng yêu. Dễ thương quá, Xuân Đào nghiêng đầu cười, nhìn lần lượt chú thỏ giấy đỏ. Ân, tỷ xem nè, Hoa Thủy Tiên vơ vơ một cái lên mặt Xuân Đào. Đẹp cũng là một cái đó. Xuân Đào đỏ mặt quay đi cùng đám thỏ giấy. Ai, thật là, Hoa Thủy Tiên ngước mặt lên trời nhìn, đám mây trắng bay bay, đàn chim bay ngang, bướm hoa rập rờn. Ngẫm lại nào, từ lúc mình đến đây đã hơn 3 tháng rồi. Cuộc sống lúc náo nhiệt lúc yên tĩnh, từng khắc nhắm thẳng vào tim, ôi, đau quá hà. Xạo, xạo ghê, ở trong hoàng cung thật lâu cũng chán lắm, nhớ mấy ngày trước mình có xin phụ hoàng lệnh bài xuất cung nhưng không được. Có lẽ là lần trước. Trong trí nhớ của Hoa Thủy Tiên lần đầu xuất cung đã bị ám sát nên. Hôm qua cũng vậy nga. Chật, không lẽ đúng như lời Xuân Đào nói. Đẹp cũng là một cái tội. Mà, đẹp hơn thì tội càng cao. Như núi ai ai ta chỉ biết thở dài. Ta muốn xuất cung, nên phải tìm cách đi ra. Nhưng trước tiên ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút để lần sau dồn sức chiến đấu. Này U Mỹ, nghe nói là hồ nước ở Thủy Nguyệt Cung có rất nhiều loại cá. Cung nữ Ất cùng cung nữ U Mỹ cầm thức ăn vừa tán gẫu. Ân, chính xác luôn, mà nghe nói là ở đó vừa thả nuôi cá mập danh nhọn nha. Cung nữ U Mỹ dùng mình, cá mập, ta có nghe lầm không, cá mập sống ở biển nước mặn mà làm gì có ở đây. Kê lắm ta, nó ăn thịt người đó, rất nhiều người mất mạng nên hoàng thượng cấm không được lui tới đó thường xuyên. Ân, mà ta nghe nói nơi đó trở thành địa điểm, hẹn hò, gian tình à nha. Hả, có thật không? Bô la bô lô, vậy là ta một câu, ngươi một câu cứ tán gẫu dọc đường không quan tâm cái gì hết và tất cả những lời đó thu vào tai Hoa Thủy Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trầm ngâm Thủy Nguyệt Cung mà ta nghe mẫu hậu nói là một thiên đường cá, lúc ta còn nhỏ hoàng cung thường tổ chức câu cá à nha. Ồ sao vẻ giống hiện đại thế? TT nay chuyển sang dịch vụ sinh thái rồi chăng? Ừm, ta cũng muốn. Ở kiếp trước ta là Dương Minh Nguyệt, ta cùng hai tỷ đệ Hà Mỹ và Hà Dương đi câu cá ở ngoại ô, ôi, nhớ quá đi, nhớ cái lần ta được đi cùng cười cùng nói, thu hoạch đầy xô. Hai, phải chi ta được đi câu cá, mà không biết năm nay có tổ chức không ta, ta rất muốn cùng mọi người chơi đùa với nhau, mà nhắc mới nhớ ta đọc mấy cái tiểu thuyết xuyên không gì đó nói xuyên qua gặp và dính Mỹ Nam Tử không hà. Ý mà khoan, từ lúc đến nay ta gặp đàn ông ít mà gặp đàn bà nhiều. Không lẽ ta bị xuyên đến thế giới lê rồi chăng? No, suy nghĩ quá độ rồi bà chỉ. TT ta đi nghỉ ngơi một chút, nói xong, nàng phi đến giường. Ngủ, ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều chuyện thú vị đây. Cách chương.